Ngự xà cuồng phi, chương 64, thủ đoạn tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai thanh lâu này thiết kế không sai, chỉ cần cải tạo một chút liền được. Về phần các cô nương kia, xem ra nàng phải tốn một hồi công phu, thời gian 10 ngày, không dài không ngắn, ngày mai phải phân loại các nàng ra, xem. Các nàng am hiểu cái gì cho học cái đó, cầm kỳ thi họa còn có chút tuyên. Truyền cũng là tất yếu, là tiểu thư, Lâm ma ma và Tiền ma ma đáp. Tốt lắm, ta cũng nên đi trở về, nhớ kỹ ta gọi là Cuồng Phượng, về sau ta sẽ vận hồng y, mặt che hồng sa để hiện thân. Phượng Thiên Mị nói xong, liền xoay người rời đi, là cung tiễn tiểu thư, Lâm ma ma và Tiền ma ma phốc thân chào nàng. Bóng đêm như nước, gió lạnh từ từ thổi, bầu trời tối đen điểm vài ngôi sao. Nguyệt quang chiếu hạ trên mấy cành lá, rừng ở phía trước có một nam tử. Vận bạch y đứng đó. Một đầu mặc phát thả sau lưng nam tử phiêu nhiêu trong gió mà không dỗi. Loạn, bóng loáng thoáng nhuận như nhất đoạn thiên ti trận gió thổi qua. Sợi tóc như nghịch ngợm mà vũ động, lãnh ý tà mị trong mắt lộ ra, hàn khí phát ra khuôn mặt tuấn tú, bạc thần hơi. Mở như các hoa hồng phấn lộn, sắc mặt mang theo vài phần ủ rũ. Lúc này, một bóng dáng nhoáng cái đứng trước mặt nam tử. Thế nào, cha được không? Thanh âm nam tử nhẹ nhàng êm tai vang lên. Thanh âm mang theo chút vội vàng khó phát hiện, chủ tử thuộc hạ bắt được một tiểu nha hoàng trong vương phủ, sử dụng. Mê huyễn hương, nàng ta nói ra toàn bộ chuyện hôm đó. Nói là Thương Lan, hiền đêm động phòng không đi động phòng, mà sườn phi tô nhị tịch lại tới. Đó, sau lại không biết đã xảy ra sự tình gì, Phượng Thiên Mị du ngã tô tịch. Nhi, làm ả xanh non, Thương Lan hiền biết chuyện, một kiếm đâm xuyên qua bụng Phượng Thiên. Mị còn phóng hỏa hủy thi diệt tích. Sau đó bọn họ nghe thiên viện xảy ra, chuyện chạy đến thì thấy bốn thủ vệ ở đó đều chết hết nằm trên đất khuôn. Mặt khô héo như bị quỷ hút sạch máu, nửa đêm chính sảnh không hiểu vì sao lại bị cháy, lại có hai thị vệ chết. Giống hệt bốn thị vệ kia mà buổi sáng hôm sau, phát hiện đồ cưới của Phượng Thiên Mị không cánh mà bay. Tất cả mọi người đều cho rằng quỷ hồn, Phượng Thiên Mị đến báo thù, cho tới bây giờ bọn hạ nhân hiên vương phủ vẫn lâm vào tình trạng khủng hoảng. Thương Lan Hiên dùng tánh mạng người nhà hạ nhân uy hiếp bọn họ không? Được phép nói ra, nếu không sẽ giết cả nhà bọn họ, nên không ai dám nói. Liễu Phong tràn đầy khó hiểu, chủ nhân cho hắn đi tìm hiểu chuyện của Phương Thiên Mị làm gì không biết, khi nào thì chủ nhân của bọn hắn bắt đầu xen vào chuyện người khác rồi. Bất quá, lần này điều tra của Nhiên biết được tin tức tàn nhẫn như vậy, ngốc. Tử Phượng gia kia mệnh cũng thật khổ, này Thương Lan Hiên cũng quá tàn. Nhẫn lại đi hạ độc thủ với một nữ tử chân yếu tay mềm. Tất nhiêu Liễu Phong vẫn chưa biết nữ tử cứu chủ nhân của mình vào hôm đó chính là Phượng Thiên Mị. Nghe Liễu Phong bẩm báo Thương Lan Mạch trong lòng khiếp sợ cũng hiểu rõ mọi chuyện. Hiền vương phủ phát sinh hỏa hoạn lần đầu tiên là Thương Lan Hiên sai người phóng, nhưng lần hai hẳn do Phượng Thiên Mị phóng. Hơn nữa là trở về lấy đó cưới xong mới phóng. Sáu thị vệ kia chết một cách quỷ dị, mặt bộ héo rũ, giống bị hút hết máu. Khiến mọi người đều cho rằng Phượng Thiên Mị biến thành quỷ về đòi mạng, làm cho bọn họ lòng người hoảng sợ. Cách chương.